Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2939, đi giới chủ phủ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa ở thiếp mời bên trong đưa vào thần niệm, còn không có một hồi hai vợ chồng trước mặt không gian, lập tức hơi hơi sinh ra một tia rung chuyển, tiếp lấy, vỡ ra một đạo may, lại đi ra một người thanh niên tuấn tú nam tử ấn vừa thấy được Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Lập tức hơi hơi kích động, kính cẩn nghe theo nói. Mặc chủ tử, Khúc chủ tử, ta gọi Huyền Không, là giới chủ phủ tiếp dẫn sứ, tới đón hai vị. Không gian bí thuật, Mặc Liên Thành liếc mắt liền nhìn ra, vừa rồi cái này gọi Huyền Không nam tử, thi triển là trong không gian cao cấp bí thuật. Cái này bí thuật, Mặc Diệp Phong cũng biết, Khúc Đàn Nhi đối với Huyền Không bằng để chống, tương đối hiếu kỳ. Nàng thật hâm mộ loại này không gian bí thuật. Đáng tiếc, nàng không hiểu. Bất quá, loại này tiếp dẫn phương thức, thật đúng là rất đặc biệt. Chẳng lẽ, không có người nào có thể tìm ra giới chủ phủ ở nơi nào, nếu như người người đều là như vậy đi vào lời nói. Huyền Không ngại ngùng cười cười. Đúng, không gian bí thuật. Hai vị hiện tại muốn đi qua sao? Hiện tại a, Khúc Đàn Nhi trả lời. Cái kia tốt, hai vị chờ một lát. Huyền Không quay người qua, nâng lên ngón tay. Cái kia giữa ngón tay có một cỗ huyền ảo lực lượng, hướng hư không vạch một cái, trong nháy mắt, lập tức xuất hiện một đạo hắc tuyến, cái kia đạo hắc tuyến dần dần khuếch trương. Huyền Không quay đầu lại nói, mời hai vị đi theo ta, đi vào thời điểm, nhất định phải theo sát ta, không nên tùy tiện đi lại. Cái này đương nhiên không thể tùy tiện đi, một không cẩn thận, đi loạn liền sẽ mê thất tại hư không ở trong. Huyền Không trước tiên bước vào, thân ảnh biến mất. Mặc Liên Thành dắt Khúc Đàn Nhi bàn tay như ngọc trắng, hai người một trước một sau, cũng đi theo đi vào. Trở ra, bốn phía tối om, duy nhất tia sáng, tức là Huyền Không trong tay một hạt châu, chính phát ra nhu hòa quang. Bước vào lúc đến, trong hư không lực lượng, từ phía tuôn đi qua, triển đè ép thân thể. Thế là, hai người nhanh chóng dùng huyền khí hoặc là linh khí tràn ra ngoài, ngăn trở cái này một cỗ lực lượng, lập tức, nhẹ nhõm không ít. Bọn hắn không phải lần thứ nhất bước vào hư không, năm đó đi qua đường hầm hư không lúc, cũng là loại tình huống này. Huyền Không ôn thanh nói, mời hai vị theo sát ta. Được, Mặc Liên Thành đáp lại. Khúc Đàn Nhi đánh giá bốn phía, chỗ này không gian, ngược lại là tương đối ổn định. Đi một hồi, dần dần, cảm giác có một hai canh giờ a, lập tức nhìn thấy Huyền cho lại đi cái nào đó địa phương vạch một cái, lập tức xuất hiện một vệt ánh sáng may. Huyền Không dịch ra thân thể, nói, mời hai vị trước tiên đi ra, ta sau đó, không có ý tư khác, ta là lo lắng cho mình trước tiên sau khi rời khỏi đây, các ngươi, sẽ bị vây ở hư không nơi này. Được, Mặc Liên Thành trước tiên đi ra, phát giác không có dị thường sau, lại mang Khúc Đàn Nhi đi ra. Khúc Đàn Nhi đạp đi ra một lần, lập tức phát hiện, bọn hắn dường như đi tới một chỗ hoa viên ở trong. Trùng rất nhiều linh dược, đủ loại. Mười phần đầy đủ. Hơn nữa, nơi đây linh khí mười phần nồng đậm, so với đại huyền giới bên ngoài nồng đậm không chỉ gấp 10. Trong hoa viên có một chỗ linh tuyền mắt chảy ra nước, hình thành một đạo dòng suối nhỏ. Ba người đều đứng ở chỗ này. Khúc Đàn Nhi phát hiện nơi này có một chút dị thường. Dần dần mà nàng ngẩng đầu nhìn tới bầu trời. Không có bầu trời, trên đầu là tối om một mảnh, không có ngày đêm tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, nơi này tảng đá, đại đa số vậy mà đều sẽ tản mát ra nhu hòa quang mang, đem hoàn cảnh chung quanh chiếu sáng. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy một chỗ tảng đá đường nhỏ. Huyền Không mang theo hai người đi lên phía trước, Mặc Liên Thành đột nhiên hỏi, Huyền Không, nơi này, là lòng đất, nghe vậy, đi ở phía trước không Huyền, sau lưng rõ ràng cứng cứng. Nhìn như vậy đến, hẳn là bị Mặc Liên Thành đoán đúng. Cách chương.